Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Người khác chúc thọ đều là tặng quà. Ta đưa ngươi kéo xe. Toàn trường kinh ngạc, 1/5 cầu đặt. Phượng tổ đến rồi, đây là muốn cho tổ long làm loạn sao? Thế nhân đều biết hai người không đúng. Từng đại đại xuất thủ qua không biết bao nhiêu lần. Chờ chút, ánh mắt của ta có phải hay không tốn? Hướng theo Phượng tổ càng ngày càng gần. Mọi người phát hiện Phượng tổ sau lưng còn kéo xe. Rốt cuộc là cái thế giới này quá điên cuồng. Còn là hôm nay mở ra phương thức không đúng. Tổ long cùng tiếp dẫn. Chuẩn đề, nữ hoa tầm mắt cũng không tự chủ được chuyển di ánh mắt. Quên tiếp tục hỏi thăm trước vấn đề, bởi vì chuyện phát sinh trước mắt cho khiếp sợ của bọn hắn quá lớn. Ngay cả hỗn độn chung bị cướp cũng không bằng Phượng tổ kéo xe càng tới để bọn hắn chấn động. Tổ long cái thứ nhất cười lên, hắn bay ra đám người, cười như điên vượt quá. Ngươi cái này xú bà nương, không nghĩ đến ngươi đã xuống dốc đến kéo xe trình độ. Không nghĩ đến ta sinh nhật có thể gặp phải chuyện tốt như vậy. Cái này so với nhận được sinh sinh tạo hóa đan còn phải để cho ta cao hứng. Không biết trên xe là vị đạo hữu nào. Tổ long nhìn thấy cái chết của mình thích hợp cư nhiên cho người kéo xe 16. Phảng phất ăn nhân sâm quả. Toàn thân sảng khoái. Quá nhanh long tâm a. Chúng tiên cũng là đưa ánh mắt chuyển hướng Phượng tổ. Mắt kính ngã đầy đất. Mẹ ư, đây là vị nào đại lão? Quá khỏe khoắn rồi. Đời ta không cầu bước vào thánh nhân cảnh giới, có thể trở thành đại la kim tiên liền đã đầy. Không nghĩ đến đại lão đều bắt đầu nô dịch khởi Phượng tổ. Cái thế giới này quá đáng sợ. Đây cũng là hồng quân đi. Không biết Phượng tổ làm sao trêu chọc hắn. Mọi người kiêng kỵ Mạc Thâm, không muốn tiếp tục nhắc tới cái đề tài này, rất sợ chọc giận đại lão. Đại lão giận dữ, hoàn toàn không phải tiểu tiên có thể chống cự. Chờ đã, xe này thể làm sao cùng thiên đế lão đại xe giống như vậy? Ồ, quả thực giống nhau như đúc, phảng phất là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Lúc trước không phải có hoàn toàn giống nhau 9 cái kim long. Không phải là từ phía trên tháo ra a? Mọi người nghị luận ầm ĩ, càng nói càng là cảm giác khả năng họ càng lớn. Nếu mà không phải thiên đế trước một bước đến, bọn họ thậm chí cũng hoài nghi thiên đế nô dịch Phượng tổ. Thân nơi ngôn luận trung tâm thiên đế phảng phất sợ choáng váng, miệng mong lắm điều lên. Đây là đối mặt Chu Dương di chứng về sau. Đáng chết, ta lại cũng không muốn gặp lại tên sát tinh này. A, ta tại sao phải tới nơi này? Không thấy Tam Thanh cùng Hồng Quân đều học thông minh sao? Đóng cửa không ra, tìm người qua đây đưa lên quả lễ. Thiên đế nhất thời tự bế rồi. Hắn nhỏ giọng hướng về phía bên cạnh nữ hoa cùng tiếp dẫn. Chuẩn đề lên tiếng chào hỏi, ảo não liền muốn chạy, vì không đưa tới chú ý. Cửu Long, 18 Long Thiên Đế Liễn cũng không dám mang đi, sinh sợ làm cho Chu Dương chú ý. Không chọc nổi, ta còn không trốn thoát sao? Thiên Đế, ngươi đây là muốn đi đâu? 18 Long Thiên Đế Liễn cũng không cần, ngươi nếu không phải yêu thích, có thể đưa cho ta. Ta cảm thấy bọn họ cùng Tây Phương hữu duyên. Chuẩn đề cười híp mắt nói, 18 cái kim long, mỗi cái đều là thần thoại cấp, nếu như có thể lừa gạt đến Tây Phương, hắn tuyệt đối sẽ không để ý. Chuẩn đề thanh âm rất lớn, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung đến thiên đế trên thân. Chuẩn đề, ta hận ngươi, ta mắc đái, đi chuyến toilet, lý do này, chúng tiên khóe miệng co quắp, thành tiên nhân. Biến thành vô cấu chi thể, ăn là tiên quả, uống ngọc lộ, sẽ không xảy ra ra một chút dơ bẩn, coi như là ăn phàm tục chi vật, cũng sẽ bị tiên lực phân giải, sẽ không bị ảnh hưởng. Ngươi còn có thể tìm một cái càng lâu lý do sao? có mấy cái phản ứng tương đối bén nhạy người, luôn cảm giác thiên đế tựa hồ đang ẩn núp nô dịch phượng tổ cường giả. Chờ chút, nữ hoa cùng chuẩn đề, tiếp dẫn tựa hồ nghĩ đến thiên đế nói qua mình hỗn độn chung bị người đoạt. Lúc này nhìn thấy một cái lái cùng cửu long thiên đế liễn rất giống nhau xe. Nô dịch phượng tổ, cái gia hỏa này có phải hay không chính là đánh cướp thiên đế người? Mấy cái thánh nhân phản ứng cực nhanh, nhìn về phượng tổ sáng thế liễn ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Đối phương có thể nô dịch phượng tổ, còn đoạt thiên đế hỗn độn chung, có thể tưởng tượng được thực lực của đối phương đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng mà, tổ long còn chưa ý thức được một điểm này, vẫn không cười nhìn đến phượng tổ, nghĩ không ra người càng lăn lộn càng cặn bã, đều trở thành người khác vật để cưỡi. Cha cha, ta mắc cỡ cùng ngươi cùng nổi danh. Chủ nhân, ta chỉ có một yêu cầu, mạnh mẽ đánh tơi bời nó. Nếu như có thể ngay trước mọi người đánh ra nó cứt đến thì tốt hơn. Chu Dương sải bước từ phượng tổ sáng thế liễn bên trong đi ra đến. Cười híp mắt tại tổ long trên thân đánh giá. Đánh cầu thả cũng phải nhìn mặt chủ. Huống chi, ta lần này chính là tìm đến tổ long kéo xe. Chu Dương nói ra long trời lở đất. Vô luận là tới chúc mừng tiên nhân, vẫn là mấy vị thánh nhân, đều trợn mắt hốc mồm. Cái gia hỏa này quá khỏe khoắn mà rồi. Người khác đều là qua đây chúc thọ, cái gia hỏa này lại muốn đem người mang đi làm thú cưỡi. Ý nghĩ của hắn làm sao ưu tú như vậy? Bất quá nghĩ đến đối phương đã cầm phượng tổ kéo xe, tựa hồ nhiều hơn nữa thêm một tổ long, cũng không phải làm cho người rất khiếp sợ sự tình. Vô sỉ tiểu nhi, ta há lại ngươi có thể để ý. Tổ long không khỏi giận tím mặt, hôm nay là hắn sinh nhật, chưa từng nghĩ lại dám có người qua đây nháo sự, thu hắn kéo xe nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Tổ long thân là trời sinh trí cường sinh linh, trời sinh thánh nhân thực lực cấp bậc, cho tới bây giờ đều là thuận ta thì sống, nghịch ta đều vong, ngoại trừ mấy cái đồng dạng trời sinh trí cường sinh linh ra. Tổ long chưa từng thấy qua những người khác can đảm dám đối với nó bất kính. Huống chi chỉ là nhất cái nhân loại. 837, cho dù thực lực ngươi rất mạnh, ta cũng sẽ không giống như một ít người một dạng hướng về ngươi khuất phục. Ngươi sẽ chết tâm đi. Tổ long những lời này nói tới lời thề son sát. Nhìn về phía phượng tổ ánh mắt lộ ra miệt thị. Phảng phất tại nói. Ta chớ có cùng ngươi nhập bọn, xem ra tiểu phượng hoàng nói không sai, ngươi chính là nợ thu thập. Chu Dương chẳng muốn cùng hắn tiếp tục nghĩ nhiều nói nhảm. Ngươi không đồng ý, vậy ta liền đánh tới ngươi đồng ý, trước hết đánh nát đầu của ngươi. Chu Dương vừa dứt lời, tổ long còn không đợi toàn bộ tinh thần đề phòng, trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Vô cùng cương mãnh mà lực đạo bạo phát, tổ đầu rồng tại chỗ bị đánh bạo, một quyền đánh nát tổ đầu rồng. Toàn bộ người xem cuộc chiến chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Toàn bộ quá trình liền Chu Dương thân ảnh đều không cách nào bắt được. Quá nhanh, bọn họ cũng đều là tiên nhân, làm sao có thể liền động tác của người khác đều không cách nào thấy rõ. Thật bất khả tư nghị. Ngay cả nữ hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề ba vị thánh nhân đều không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ tuy rằng có thể miễn cưỡng bắt được Chu Dương tung tích, nhưng như thế cực tốc, bọn họ tuyệt đối không thể chặn. Chu Dương tốc độ vượt quá cái thế giới này cực hạn, đã đạt đến một loại tốc độ cực hạn. Đây chính là đánh vỡ tầng thứ ba hạn chế khí. Thành tựu sáng thế thần vô địch lực lượng. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.